5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, tiểu ngư cái này nịnh hót. Đối mặt Bành Bằng thâm tình, tỏ tình, Tống Tổ Nga trực tiếp ném cho hắn quả sổ ra giúp cho, an ủi. Không sai, ăn hàng một người nhà, ta ăn thịt, ngươi ăn da à, đám người cười ha ha. Tô Thần dẫn theo một túi nhỏ thỏa mãn đứng dậy, tiểu gia hỏa sờ soạng mạc kim sắc đại hầu tử đầu. Nãi thanh nãi khi nói, đại hầu tử, chờ thần thần bán tiền mua cho ngươi sầu riêng ăn. Chi chi chi, kia nhóm chúng ta nói định a. Ngoéo tay, tiểu gia hỏa vạch lên đại hầu tử móng vuốt nhỏ, ngón út câu lên, nguyệt tay treo ngược 100 năm không cho phép biến. Ai biến ai là tiểu cầu cầu. Chi chi chi, chi chi chi, hái xong quả sổ, đại gia cũng bò lên cây. Bất quá thời gian còn sớm, Tô Uyển đề nghị đi trong núi lại săn điểm hoang dại vật xuống dưới. Đám người nhao nhao tán thành, Tô Thần vểnh lên miệng nhỏ. Mẹ, chúng ta không chơi gái, thần thần vừa rồi cầm trứng gà nha. Được. Kia nhóm chúng ta bắt thỏ rừng được không? Thỏ rừng cũng ăn ngon. Tiểu gia hỏa nói nuốt nước bọt. Hoàng bá bá làm thỏ rừng rất ăn ngon nha. Một đám người sửa sang lại một phen. Lưu lại Từ Trinh Tiểu Cúc Tiểu Phong tại nguyên chỗ nhìn xem đồ vật. Lúc này mới nhao nhao hướng phía trước đi đến. Ông cỏ trong thôn 073. Theo trên trấn trở về Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi để cho người ta bao lớn bao nhỏ khiêng đồ vật đi vào. Tiểu học, lão thôn trưởng sầu khổ khuôn mặt đang nhìn gặp bọn họ về sau cười cười. Hà lão sư, Hoàng lão sư, các ngươi đây là như vậy thôn trưởng. Cái này mấy ngày các lão nhân giúp nhóm chúng ta đào đất rất vất vả. Chúng ta đây cũng không có gì báo đáp. Cái này dầu cùng mễ ra nhà cũng dùng đến, nhóm chúng ta liền mua điểm. Không được không được a, cái này không được a, các ngươi thu hồi đi, nhóm chúng ta không muốn. Thôn trưởng bận bịu khoát tay, tiểu học là các lão nhân nghỉ ngơi tán gẫu nơi trốn. Ban ngày mặc dù rất nhiều người đi bận rộn, nhưng cũng tụ tập 35 vị lão nhân, nhìn thấy một màn này nhao nhao hát đệm. Đúng đấy, nhóm chúng ta kia là giúp tiểu thần tiên làm việc, chỗ nào có thể bắt các ngươi đồ vật. Hà lão sư, Hoàng lão sư, các ngươi đem đồ vật lui về đi. Nhà chúng ta có gạo có dầu, không cần những thứ này. Các lão nhân giản dị Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi cũng được chứng kiến, mà lại mấy lần trước đã để bọn hắn tổng kết ra kinh nghiệm tới. Hà Quýnh lập tức nói, ai nha, xem ra các ngươi là nghĩ thần thần cho các ngươi nâng gạo và dầu về nhà nha. Đó không thành vấn đề. Chờ thần thần xuống núi nhường hắn tới. Lão thôn trưởng cái thứ nhất phản đối. Thần thần sẽ mệt chết. Không được không được. Vậy nhưng làm sao bây giờ nha? Nhóm chúng ta mua. Cũng không muốn lui. Nhóm chúng ta tổng cộng ngay tại bên này đợi một tháng cũng không dùng đến nhiều như vậy dầu cùng. Mét, nếu không Hoàng lão sư chúng ta lãng phí một điểm đổ sạch. Ôi, như vậy sao được chứ? Lãng phí lão thiên gia là muốn xét đánh a. Không được không được, không thể ngã. Hoàng Lôi nén cười, thôn trưởng a, thần thần tất cả mọi người biết rõ, là cái cảm ơn đứa bé. Các ngươi nếu là không nhận lấy hắn khẳng định một nhà đưa. Đến thời điểm các ngươi nhẫn tâm nha. Đám người nhao nhao lắc đầu, cái này chẳng phải đối sao? Đại gia gạo và dầu cũng cầm lại nhà đi. Đúng, còn có những này hoa quả. Vừa rồi nói xong tiểu bàn liền từ trong nhà ra, lỗ tai hắn nhọn, hoa quả, cộc cộc cộc liền chạy tới. Nhìn thấy trong túi chuối tiêu ngay lập tức nhu nhu hỏi. Hoàng bá bá, ta có thể ăn chuối tiêu sao? Đương nhiên có thể a. Đến, tiểu bàn dẫn theo cho ra ra nãi nãi điểm có được hay không? Tốt, tiểu gia hỏa 10 điểm lưu loát hai tay dùng sức nhấc lên cái túi. chạy tới cho các lão nhân điểm chuối tiêu. Gặp như vậy tình huống, lão thôn trưởng không thể làm gì. Tốt a à, tốt a à. Vậy cái này gạo và dầu nhóm chúng ta nhận, các người cũng tuyệt đối đừng mua nữa. Khách sạn này là vì thôn chúng ta lão nhân xây, nhóm chúng ta xuất lực là bình thường. Một mực bắt các ngươi đồ vật, nhóm chúng ta trong lòng hổ thẹn a. Lão thôn trưởng a, Hoàng lão sư rất giảo hoạt, chính là vì nhường đại gia một mực hỗ trợ xây nhà trọ a. Tốt, đồ vật nhóm chúng ta cũng đưa đến, liền phiền phức thôn trưởng a, nhóm chúng ta đi về trước, còn phải nấu cơm đâu. Hà Quýn nói cùng Hoàng Lôi liền muốn dẫn theo đồ ăn rời đi. Tiểu Bàn cắn một cây chuối tiêu cộc cộc cộc chạy tới ôm lấy tay của hắn. Hà thúc thúc, thần thần có ở nhà không? Ta muốn tìm thần thần chơi. Thần thần lên núi đi hái quả sổ đi a. Bất quá đoán chừng sắp trở về rồi. Tiểu Bàn ngươi cùng nhóm chúng ta cùng nhau về nhà. Giữa trưa tại nhà chúng ta ăn có được hay không? Thật sao? Tiểu Bàn ánh mắt lập tức phát sáng lên. Có tôm hùm con cua lớn sao? Hoàng Lôi khóe miệng giật một cái. Không có, kia có heo sữa quay bò bít tết món dê sao? Hoàng Lôi, ngoặc kép, không có, a, Tiểu Bàn một mặt xoắn suýt. Vậy ta hỏi một chút có thể hay không tới Tằng Gia Gia bên kia ăn? Tằng Gia Gia bên kia thật nhiều ăn ngon. Hà Quýnh nhìn Hoàng Lôi từ từ sụp đổ sắc mặt, buồn cười. Lục Nguyên Anh nhìn xem phát trực tiếp lại hắc hắc cười to. Cái này Tiểu Bàn không tệ, ăn một bữa cơm còn nhớ rõ ta nha. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, Lục Lão, hắn hẳn là chỉ là nhớ kỹ các ngài tôm hùm con cua lớn những thứ này. Lục Nguyên Anh cho hắn một cái liếc mắt, Vương Đạo ngài cái này không đúng. Lục lão trong nhà có tôm hùm con cua lớn. Đây là Lục lão bản sự. Nếu không ngài cũng tới điểm nhường Tiểu Bàn ăn một cái nhớ thương nhớ thương. Tiểu Ngư nói đúng a. Vương Đạo, nghe nói ngươi rất hào phóng a. Nếu không ta buổi trưa đồ ăn ngươi bao hết. Vương Chính Vũ khóc, không ra nước mắt. Ngoặc kép, tốt, tốt a. Lục Nguyên Anh tức giận nguýt hắn một cái. Tiểu Ngư a. Giữa trưa đi ta bên kia ăn a, đừng ly Vương Đạo, đây chính là cái keo kiệt tinh. Ai, tạ ơn Lục lão, Vương Chính Vũ, ngoặc kép, Tiểu Ngư cái này nịnh hót. Giữa rừng núi, Tô Thần Tại chạy chậm đến, hắn trúc tiễn dùng càng phát ra thuần thục rồi, rất nhanh liền bắn trúng một cái hôi sắc thỏ rừng. Tiểu Gia Hỏa chạy tới đem thỏ rừng nhấc lên, khoe khoang cho Tô Uyển xem, mẹ ngươi xem, lớn con thỏ, thần thần thật tuyệt, mẹ cũng tốt lợi hại, hai cái con thỏ đâu, đó là bởi vì mẹ khá là có lực khí a. Tô Uyển đem con thỏ đưa cho Lục Thương, thành cầm, ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, đi đi, thời gian cũng không sớm, chúng ta xuống dưới nhường Hoàng Bá Bá nấu con thỏ có được hay không? Tống Tổ Nga mặc dù không có thu hoạch, nhưng nàng cùng mỗi ngày xâm địch, thuần túy cầm trúc tiễn làm phi tiêu dùng, hướng về phía một cây đại thụ không ngừng xa cự ly phát xả. Cuối cùng ba người nhìn xem thân cây thủng trăm ngàn lỗ cười ha ha. Còn chụp ảnh lưu niệm, Lục Thương Thành bất đắc dĩ cười cười, chào hỏi ba người cùng một chỗ trở về, Bành Bằng phụ trách đoạn hậu. Hắn mặc dù không có trúc tiễn, hôm nay cũng bắt được một cái con thỏ nhỏ, bất quá bởi vì quá nhỏ không có thịt gì, lại bị hắn thả, chính tay không đi xuống dưới. Đột nhiên Bành Bằng cảm giác phía sau một cỗ kình phong. Quay đầu xem xét, một cái vô cùng quen thuộc hắc xà chính gào thét mà tới. Đại xà, Tô Thần kinh hỉ kêu. Sau đó lắc lắc nhỏ thân thể từ trên thân Tô Uyển xuống tới. Cộc cộc cộc chạy lên đi nghênh đón. Đại xà, bà ngoại để ngươi đến xem thần thần sao? Tiểu Gia Hỏa nói chuyện thời điểm một đôi mắt còn tới chỗ nhìn. Đang nhìn gặp nơi xa hai thân ảnh lúc, hưng phấn nhảy lên, còn vung tay nhỏ, ngoại công bà ngoại, phát trực tiếp ở giữa người xem trong nháy mắt mộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.